Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, Thánh Sơn, canh, 3, Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, trước mắt, là một ngọn núi lớn. Cái này cự sơn đỉnh núi. Ngoại hình nếu là một đầu đầu lâu của con vượn lớn. Đây cũng là Thiên Viên Thánh Sơn. Giờ phút này, đã là thiên cung mật cảnh bên trong. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nhìn lại, hậu phương một mảnh hư vô. Cổ sư thúc, tu vi của ta không thấy. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, một bên Diệp Bách Nhiên cũng tỉnh lại. Kinh hô mở miệng, Cổ Phong biến sắc, thần hồn chi lực quét qua. Đích xác, phát hiện tự thân tu vi. Đã không thấy, tiên lực, không cách nào vận chuyển. Thần hồn chi lực không cách nào thi triển, vẻn vẹn bảo lưu lại nhục thân chi lực. Bây giờ thậm chí ngay cả túi càn khôn đều không mở được. Này quỷ dị chỗ, cầm giữ tất cả của chúng ta bộ tu vi, vẻn vẹn chỉ để lại nhục thân chi lực, lại đang làm gì vậy? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này suy tư, bỗng nhiên phát hiện trong lồng ngực của mình giống như nhiều rơi ra cái gì vậy. Lấy ra xem xét, đúng là một quyển điển tịch, trên đó là vài cái chữ to. Nhất giai tiễn thuật, Cổ Phong lật xem xét, là giới thiệu làm sao đơn giản bắn tên, kỹ xảo loại hình, thuộc về tiễn thuật nhập môn. Đối với tiễn thuật, Cổ Phong chưa bao giờ nghiên cứu qua, vẫn cho là, chính là đơn giản dương cung bắn tên. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy kỹ xảo. Ta hiểu được, núi này, là để cho chúng ta tu hành tiễn đạo. Cổ Phong giật mình mở miệng. Tiễn đạo, Diệp Bách Nhiên kinh ngạc. Không sai, người nghĩ, chúng ta bị phong ấn tiên lực, thần hồn chi lực, bảo vật gì, đều dùng không được. Cái này trên Thánh Sơn, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Nếu là khống chế tiễn thuật, chính là có phòng thân bản lĩnh. Và lại này Thánh Sơn chí bảo, là một tấm thánh cung. Nếu không có nghiên cứu qua tiễn thuật, dù là lấy được cái này thánh cung, cũng vô pháp thi triển. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại nói. Và lại, ngươi lại nhìn cái này điển tịch. Diệp Bách Nhiên cũng không phải tâm trí thiển cận hạng người. Nghe Cổ Phong vừa nói như thế, cũng là rõ trắng đi. Diệp sư thúc, nhưng chúng ta bây giờ túi càn khôn đều mở không ra. Nơi nào có cái gì cung tiện a? Diệp Bách Nhiên không khỏi hỏi. Trong sách này, có chế tác đơn giản cung tên phương pháp. Chúng ta cần lên trước núi tìm kiếm vật liệu, chế tác cung tiễn, sau đó nhanh chóng leo về phía trước. Nếu như ta không đoán sai, nhanh chóng tiến lên, có lẽ sẽ lấy được cấp bậc cao hơn mũi tên thuật truyền thừa. Cổ Phong nghĩ đến, không khỏi có chút hưng phấn lên, bởi vì lão ngư đã từng nói qua, chân chính tiễn đạo cường giả, có thể một mũi tên vỡ vụn hư không, xuyên thủng vạn dặm. Thậm chí truyền văn thời đại viễn cổ, có đại năng một tiễn hoành khóa nửa cái tinh không? Đó là bực nào cường hoành? Diệp Bách Nhiên nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Cổ Phong ngay sau đó trong mắt lạnh ý hiện lên. Không biết chúng ta có bao nhiêu đối thủ, nhưng cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tất cả mọi người không thấy tu vi, cho dù là chuẩn tôn cấp tu giả, cũng chỉ là nhục thân so chúng ta mạnh một chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta nắm trong tay cao giai tiễn thuật, lại có không sai cung tiễn, liền có thể đem tất cả địch nhân, cho dù là chuẩn tôn cấp cường giả, cũng toàn bộ bắn giết. Bắn giết chuẩn tôn cấp. Diệp Bách Nhiên nghe xong, cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không chút do dự, Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, tiến nhập Thiên Viên Thánh Sơn. Hai người vừa mới rời đi, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, chính là từ hư không bên trong sông ra, té xuống đất. Lão Mạc, mau tỉnh lại, Cổ Phong tất nhiên đã lên núi, chúng ta muốn đem hắn cướp giết. Khuất Thủy Hành tỉnh lại, mở to mắt liền thấy được phía trước cự sơn, ngay sau đó lập tức mở miệng. Một bên Mạc Kim cũng tỉnh lại, bất quá theo sau chính là kinh hô lên, tu vi của ta, tại sao có thể như vậy? Nghe Mạc Kim la lên, Khuất Thủy Hành cũng là ánh mắt biến đổi. Bọn họ phát hiện, bản thân tu vi không thấy, chỉ còn lại có nhục thân chi lực. Đáng chết, không nghĩ tới cái này mật cảnh sẽ giam cầm người tu vi. Không thấy tu vi, chúng ta muốn giết Cổ Phong, coi như không dễ dàng. Mạc Kim sắc mặt khó coi. Không sao, dù là không có tu vi, nhưng chúng ta thế nhưng là chuẩn tôn cấp cường giả. Nhục thân chi lực, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Như thế càng tốt hơn. Chúng ta chỉ cần tìm được cơ hội, tới gần hắn, một quyền liền có thể đem hắn oanh sát. Khuất Thủy Hành cười lạnh một câu. Mạc Kim suy nghĩ một chút. Đúng là như thế. Đối phương mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng nếu không thấy tu vi, vẻn vẹn so nhục thân chi lực, bọn họ toàn thắng. Cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Đây là cái gì? Mạc Kim nghĩ đến, phát hiện trong ngực có đồ vật. Lấy ra xem xét, chính là cùng Cổ Phong trước đó thấy giống nhau như đúc tiễn thuật điển tịch. Hai người cũng là già thành tinh. Giờ phút này trong nháy mắt ánh mắt cũng là biến đổi. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch. Cái này mật cảnh là khảo nghiệm tu giả mũi tên thuật. Mặc dù bọn họ nhục thân chi lực mạnh hơn Cổ Phong, nhưng nếu như Cổ Phong tiễn thuật viễn siêu bọn họ, ở chỗ này, không chừng có thể đem bọn họ bắn giết. Không được, chúng ta cần nhanh chóng tiến lên. Tiểu tử này nếu là tiễn thuật vượt qua chúng ta liền nguy hiểm. Khuất Thủy Hành lập tức mở miệng. Mạc Kim cũng là gật đầu một cái. Cũng ở giờ phút này, phía sau bọn họ hư không, lại là xông ra một người. Chính là Chiến Thánh. Khuất Thủy Hành trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nhìn một chút Mạc Kim. Hai người đối mặt cười một tiếng. Nhiều năm ăn ý, trong nháy mắt minh bạch ý tứ lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau Chiến Thánh tỉnh, hai người nhanh chóng đem tình huống nơi này đối Chiến Thánh kể lại một phen. Chiến Thánh đạo hữu, chúng ta cũng là hư không liên minh người. Bây giờ hiển nhiên hẳn là cùng chung mối thù, cùng một chỗ diệt sát Cổ Phong. Khuất Thủy Hành nhìn về phía Chiến Thánh mở miệng. Chiến Thánh nghe xong, khinh thường một câu. Ha ha, đừng cho là ta không biết. Các ngươi là vì lấy được Cổ Phong trên người, cản thi nhất mạch truyền thừa. Nhưng loại vật này, lão tử không hứng thú. Vì sao muốn cùng các ngươi liên hợp? Đừng quên, cái này Thiên Viên Thánh Sơn, chỉ có một tấm thánh cung. Cuối cùng chỉ có một người có thể có được. Chúng ta hai bên đều là địch nhân. Chiến Thánh, ngươi cũng biết, cuối cùng chỉ có một người có thể có được thánh cung. Như thế chúng ta cùng là hư không liên minh người, càng không cần thiết đi lên sinh tử chém giết. Cái này ngược lại là để Cổ Phong tiểu tử kia nhặt tiện nghi. Chúng ta liên thủ, hiện đem hắn chém giết, về sau chúng ta lại đi tranh đoạt, há không phải tốt hơn? Khuất Thủy Hành mở miệng. Ha ha, Cổ Phong hai người chết rồi, sau đó các ngươi hai cái đối ta một cái, ta sẽ có cơ hội không? Chiến Thánh cười lạnh. Khuất Thủy Hành sắc mặt khó coi. Cuối cùng Mạc Kim nhìn về phía Chiến Thánh mở miệng. Chiến Thánh, miễn là ngươi trợ giúp chúng ta thành công bắt lấy Cổ Phong, để cho chúng ta lấy được chúng ta đồ mong muốn, cái này cuối cùng thánh cung chúng ta từ bỏ tranh đoạt. Khuất Thủy Hành nghe thấy ánh mắt biến hóa, bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ, không có mở miệng. Chuyện này là thật. Chiến Thánh ánh mắt sáng lên. Mạc Kim lại là mở miệng. Không sai, đối chúng ta mà nói, cái kia cái gọi là thánh cung, căn bản không có Cổ Phong biết được cản thi phái truyền thừa bí thuật trọng yếu. Chúng ta có thể lập phía dưới lời thề. Miễn là ngươi trợ giúp chúng ta bắt lấy Cổ Phong, thánh cung, chúng ta rời khỏi tranh đoạt. Chiến Thánh cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, vậy chúng ta liền tạm thời kết minh, cùng một chỗ bắt sống Cổ Phong. Mạc Kim cùng Khuất Thủy Hành gật đầu. Bất quá đáy mắt chỗ sâu lạnh ý hiện lên. Ngay sau đó ba người không do dự nữa, cùng một chỗ tiến nhập Thánh Sơn bên trong. Hết chương.